Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương? Chương 6, Bộ Lạc Hồ Tộc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dục sững sờ, phản xạ có điều kiện cấp tốc mở miệng. Ta biết là cha ngươi đang nói dối. Nói xong, Khương Dục cũng sầu một trận. Hắn cũng không biết tại sao mình lại sốt ruột muốn nói rõ ràng như thế. Nghe Khương Dục nói, hai mắt Mục đang tràn đầy tàn nhẫn hơi dừng một chút. Tâm tình bên trong hòa hoãn một chút. Thế nhưng vẫn như cũ u ám đáng sợ. Ngươi ở đây làm gì? Bởi vì vừa mới tỉnh lại sau hôn mê. Trước lại bị Kiều mạnh mẽ xiết đến nghẹt thở. Âm thanh Mục lúc này có chút khàn khàn. Tuy rằng thanh âm không lớn. Thế nhưng bên trong còn hiện lên tràn đầy ác ý cùng căm ghét. Khương Dục không nhìn thẳng vào mắt hắn trong giọng nói ác ý, ta vốn là đi ngang qua. Nhưng vừa vặn nhìn thấy Kiều. Khương Dục nhìn Mục một chút, không có tiếp tục nói hết. Chuyện này mặc dù là Kiều không đúng, thế nhưng chiến đấu là thiên tính của thú nhân bộ lạc. Bất luận vì nguyên nhân nào chiến bại đều là một loại sỉ nhục. Huống chi, thân thể Mục bẩm sinh là vậy. Nghe Khương Dục nói vậy, thân thể Mục đột nhiên căng thẳng. Một lát thấy hắn không có ý tứ muốn nói hết. Thân thể lúc này mới thoáng thả lỏng. Mục dãy dụa từ trên mặt đất bò dậy. Bởi vì thân thể suy yếu, lúc đứng dậy lảo đảo hai bước. Khương Dục nhìn mà trong lòng hồi hộp. Chỉ lo hắn lại trực tiếp té xuống. Theo bản năng đi tới muốn đỡ lấy hắn. Cũng may Mục cũng không có ngã chổng vó. Chậm rãi ổn định thân thể. Hắn nhìn bàn tay và gương mặt đầy căng thẳng của Khương Dục. Ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi đây là có ý gì? Khương Dục ngượng ngùng đem tay của mình thu về. Cuối cùng phỉ nhổ một hồi phản ứng của bản thân. Trước mặt là một đứa bé thôi mà. Bản thân tốt xấu vẫn là người lớn hai mươi mấy tuổi. Không có ý gì. Ta chính là sợ ngươi ngã chổng vó. Nhìn thấy trên mặt Mục lộ ra vẻ trào phúng. Trong lòng Khương Dục có chút không thoải mái. Luôn cảm thấy vẻ mặt này trên mặt một đứa trẻ có chút đau lòng. Nghĩ tính cách của mình không thể quá khác biệt quá lớn cùng với A Vũ. Khương Dục liền ấp ủ cảm giác hung hăng. Không đợi Mục nói chuyện. Khương Dục liền vung cầm mình lên. Có vẻ kiêu căng. Ta thừa nhận chuyện lần trước là ta không đúng. Bướng bỉnh kéo ngươi theo. Không chỉ làm hại ngươi bị thương. Sau đó cuối cùng còn làm hại ngươi bị chịu đòn oan uổng. Đây là lễ vật ta bồi tội. Nói. Khương Dục từ trong ngực mình móc ra một chút thảo dược. Cái này đối với vết thương của ngươi rất có lợi. Mài nhỏ đắp lên vết thương hai ngày là tốt rồi. Nhìn vẻ mặt âm trầm của Mục. Khương Dục liền biết tiểu tử này chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Người yêu có muốn hay không? Ngược lại đồ vật là ta đưa đến. Ta cũng không nợ ngươi cái gì. Nếu cuối cùng ngươi bị thương nặng mà chết khẳng định không liên quan đến ta. Khương Dục trực tiếp đem thảo dược ném trên mặt đất. Nhìn vẻ mặt của Mục như muốn giết người. Trái tim nhỏ bé của Khương Dục không khỏi run lên. Ở trong lòng lệ rơi đầy mặt. Nói làm sao để soát độ hào cảm của nhân vật phản diện đây? Không cẩn thận biến thành kéo độ cừu hận mất rồi QAQ. Mục mang theo sát khí rất lớn tiến lên phía trên một bước. Khương Dục theo bản năng có chút sợ hãi lùi về sau một chút. Bỗng nhiên phản ứng lại. Lập tức dừng bước chân của mình lại. Mạnh mẽ ưỡn ngực mình lên. Nhưng Mục chỉ là cúi người xuống cầm thảo dược nằm dưới đất lên. Cắn răng, hung tợn hướng về phía Khương Dục nói rằng, ta nhất định sẽ sống rất tốt, để cho tất cả các ngươi không dễ chịu. Khương Dục sợ hết hồn, theo bản năng muốn bỏ chạy. Hắn có ảo giác Mục trước mặt không phải là hài tử 7-8 tuổi mà là một con sói đói hung ác. Chỉ là không chờ Khương Dục phản ứng, Mục lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, ngã trên mặt đất, Khương Dục không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vô lực ngã trên mặt đất, lúc này mới phát hiện trên trán bản thân tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đi đến bên cạnh Mục, Khương Dục lúc này mới phát hiện hắn hôn mê bất tỉnh. Nói vậy trước đó không phải rất suy yếu. Hơn nữa vừa nãy mới tức giận công tâm. Một hơi không nuốt xuống được liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khương Dục yên lặng tính toán một chút giá trị cừu hận của Mục đối với bản thân. Trái tim bé nhỏ không khỏi run lên. Thế là xong. Sau này còn dài. Luôn có thể nghĩ biện pháp đem độ thiện cảm soát trở về. Không đúng. Này không phải trọng yếu. Trọng yếu chính là cuối cùng đứa nhỏ này đừng phản nhân loại. Khương Dục vốn đối với ý nghĩa nhiệm vụ của mình chính là để Mục cảm nhận được ấm áp giống gió xuân. Tốt nhất là để gia đình hắn hòa thuận. Trong bộ lạc có trưởng bối chăm sóc. Cùng tiểu thú nhân tiểu giống cái trong bộ lạc cùng nhau chơi đùa. Để hắn có thể sinh hoạt như người bình thường. Nói như vậy Mục làm sao cũng không thể mang lòng thù hận trở thành nhân vật phản diện. Có điều bây giờ nhìn lại. Gia đình hòa thuận là không thể. Cho tới quan hệ trong bộ lạc nên hòa hoãn đi. Mục cùng thành viên trong bộ lạc quan hệ không tốt nguyên nhân lớn nhất bởi vì thể chất hắn quá kém. Sức mạnh không đủ, cho nên mới bị người trong bộ lạc coi thường. Bao gồm A phụ hắn bác. Thế nhưng nếu như thân thể Mục tốt lên thì sao? Là một người tôn trọng sức mạnh. Thú nhân bộ lạc sùng bái cường giả. E ngại thành viên trong bộ lạc sẽ rất tự nhiên tiêu trừ khúc mắc đối với Mục. Nếu như không có mâu thuẫn cùng bắt nạt của thành viên trong bộ lạc, Mục sẽ không đến mức độ suy nghĩ muốn hủy diệt thế giới. Sắp xếp tâm tư của mình, Khương Dục yên lặng đem việc quan trọng nhất với mình là từ soát độ hào cảm của Mục thành gia tăng thể chất của Mục. Chỉ là nên làm sao tăng cao thể chất của hắn đây? Khương Dục yên lặng nhìn về phía Mục đang té xỉu dưới đất. Vết thương đầy người có vẻ đặc biệt chói mắt. Thế là xong, lại bắt đầu cần suy nghĩ cẩn thận lại. Trước tiên vẫn là đem một thân vết thương của Mục xử lý tốt. Vậy cũng là bước đầu để tăng cao cường độ thân thể hắn đi. Nếu như Mục không có té xỉu, Khương Dục nghĩ trực tiếp đưa thảo dược là tốt rồi. Dù sao dựa vào quan hệ của hai người. Mục không đánh mình đã là chuyện tốt rồi. Càng đừng nghĩ hắn để cho bản thân xử lý vết thương. Tuy rằng hiện tại nhân sĩ té xỉu. Đúng là thuận tiện cho hắn động thủ. Dù sao rất nhiều vết thương đều ở sau lưng Mục. Chính hắn làm sao cũng không thể chạm được. Khương Dục lấy thảo dược trong tay Mục ra. Những thảo dược này là cùng Á Kỳ hái được. Nhằm vào chính là ngoại thương của Mục. Hắn có chút xoắn suýt nhìn thảo dược trong tay. Phụ cận không có đồ mài dược. Nếu như mình dùng tay xé, căn bản không đạt được trình độ đó. Cuối cùng Khương Dục vẫn là tàn nhẫn nhẫn tâm. Nhắm mắt lại hái một chút lá cây ném vào trong miệng mình. Chậm rãi nhai nát, Khương Dục vui mừng vì lúc này vẫn hôn mê. Bằng không với việc đem vật dính nước miếng của mình chét lên lưng người khác thực sự không phải việc làm lễ phép. Có điều, Khương Dục an ủi chính mình một hồi dù sao thì cũng còn tiêu độc đấy. Cái này là một loại phương pháp xử lý vết thương. Trong miệng nhai nhai thảo dược, động tác trên tay cũng liên tục. Hiện tại thân thể của Khương Dục chỉ là một hài tử 5 tuổi. Khí lực nhỏ vô cùng. Muốn xoay người Mục đều là việc đặc biệt gian nan. Thật vất vả đem tất cả vết thương người hắn đều thoa một lần. Khương Dục cũng chỉ còn sót lại khí lực để thở dốc. Phi phi, đem thuốc còn lưu lại trong miệng mình ói ra ngoài. Khương Dục suýt chút nữa là không phun ra được. Loại thảo dược này là thoa ngoài da. Khương Dục miễn cưỡng nhai nát nó. Tuy nói coi như ăn không được cũng không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng không chịu được thuốc đắng này à, hơn nữa còn mang theo loại cảm giác cay độc. Khương Dục đem thảo dược tước xong chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều không phải của mình nữa. Một mảng tê dại, qua thật lâu, khí lực của Khương Dục mới hồi phục được một chút, lau đi mồ hôi trên đầu. Một bước một nghỉ ngơi đi về nhà. Khương Dục đi không bao lâu, Mục đang hôn mê đột nhiên mở mắt ra. Bên trong đen kịt một màu, không thấy rõ tâm tình trong đó. Mục giơ cánh tay mình lên, có chút sững sờ nhìn lên chất lỏng màu xanh biếc. Thật lâu không có phản ứng. Chờ Khương Dục về đến nhà, cả người liền rơi vào trạng thái vô cùng chật vật. Y phục da thú trên người còn không cẩn thận dính dược lỏng xung quanh. Cẳng chân và cánh tay đều đang run rẩy. Thấy cảnh này A Phụ còn tưởng tiểu giống cái nhà mình bị bắt nạt. Con ngươi trừng lớn, hận không thể vén tay áo lên tìm người liều mạng. Khương Dục thật vất vả mới đem A Phụ mình khuyên trở về được. Ở cha hối thúc, tuy rằng Khương Dục rất muốn trực tiếp nhào lên trên giường, nhưng vẫn là tắm một cái rồi đi ăn tối. Đợi sau khi làm xong hết mọi chuyện, Khương Dục trực tiếp nhào lên trên giường ngủ say như chết. Mãi đến tận ngày thứ hai mới tỉnh lại, Khương Dục mới thoát ra khỏi trạng thái mệt mỏi kia. Chuyện thứ nhất khi rời giường, Khương Dục bắt đầu suy tư. Như thế nào để chữa khỏi thân thể của Mục đây? Mục sau đó sẽ trở thành nhân vật phản diện đem bộ lạc tiêu diệt to lớn nhất chính là điều động bầy thú. Tuy rằng thân thể vẫn kém cỏi như cũ, thế nhưng thực lực hắn trở nên rất mạnh trong bộ lạc. Thậm chí là thú nhân số 1 số 2 tồn tại trong thế giới. Chỉ là, không biết nắm giữ loại dị năng này là tốt hay xấu. Nếu như Mục sớm học được loại dị năng này, thú nhân bộ lạc có hay không bài xích loại năng lực quỷ dị xuất hiện đột ngột này? Khương Dục không dám đánh cược. Bên trong thế giới tinh thần tuy rằng không có nói đến thuốc trị liệu cho Mục, thế nhưng không có nói không có nghĩa là không có. Chỉ cần tìm được thuốc điều dưỡng thân thể Mục, như vậy nhiệm vụ của hắn sẽ thuận lợi rất nhiều. Chỉ là phương diện thuốc này phải nhờ đến Á Kỳ. Cách chương.